Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 46, tìm hiểu một chút tà tiểu đa canh 2. Vạn chúng mong đợi 3 ngày sau đó, cũng chính là ngày mùng 5 tháng 9 quán quân chi chiến. Ân, không nhìn lầm, chính là ngày mùng 5 tháng 9, tranh tài số 18 bắt đầu, cho đến tận này đã đánh 15 ngày rồi. Mà một ngày này cũng là đã sớm định tốt thời gian. Ngày mùng 5 tháng 9 quan á quân trận chung kết. Bên thắng thứ nhất, trực tiếp lên ngôi, cửu ngũ chí tôn. Chỉ có Trung Nguyên địa khu, có tư cách này tại ngày mùng 5 tháng 9 một ngày này cử hành trận chung kết. Khác địa khu, đều không được. Cho dù là Thượng Kinh bên kia luận võ, cũng không được. Từ xưa đến nay một câu. Đặt vững Trung Nguyên địa khu địa vị siêu phàm, tranh giành Trung Nguyên, chỉ có tranh giành Trung Nguyên chi chiến thắng lợi, mới là cửu ngũ chí tôn. Tại địa phương khác, tất cả đều không đủ tư cách, không tính toán gì hết. Chỉ còn lại có một trận cuối cùng tranh tài. Còn có 3 ngày, đạt được 3 ngày này nghỉ ngơi thời gian Phượng Hoàng thành tổ 6 người rất hiếm thấy từ bỏ tu. Luyện, chăn dê đồng dạng đi ra ngoài chơi. Nam kế thành thế nhưng là rất lớn, chỗ chơi tốt vẫn là rất nhiều. Đối với xưa nay chưa từng tới bao giờ thành thị này bọn hắn, lực hấp dẫn hay là rất lớn. La Liệt đi theo một đạo ra ngoài, ngược lại là Hồ Nhược Vân không có đi theo. Lưu lại tổng kết trong khoảng thời gian này kiến thức, tâm đắc, liên quan tới phần này tổng kết. Nàng viết rất tường tận, nhịp nhàng ăn khớp, tế trí nhập vi, từ mấy cái quán quân đội. Từng cái học sinh trên thân, đẩy nhìn riêng phần mình trường học nghiên cứu học vấn chi ưu khuyết. Cùng trường chính so sánh, so với chúng ta mạnh địa phương. Từng cái đội dự thi ngũ hiện trạng phân tích trường học hiện. Trạng, cũng kết hợp năm ngoái năm nay xếp hạng. Suy đoán tương lai trong vài năm lên xuống. Cùng lý do, chúng ta khiếm khuyết bổ túc chỗ tập hợp. Tương lai cố gắng phương hướng. Tả tiểu, đa. Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, thiên tài như vậy học viên, cũng không phải là hàng năm đều sẽ xuất hiện. Sở dĩ như vậy, Tần Phương Dương lão sư thiêu đốt chính mình thần hồn, quỷ cháy lửa truyền thành toàn học sinh, mới là trọng yếu nhất nhân tố. Lần này thành tích ưu tú, bất quá nhất thời ngẫu nhiên, nhất thời khí vận bố trí, nhất định phải cảnh giác may mắn tâm lý, muốn bốn chỗ khảo sát xuất ngũ. Tàn tật trọng thương quân nhân, người hợp lệ cho thư mời, đến trường học đảm nhiệm giảng sư, là học sinh bồi dưỡng cuồn cuộn thiết huyết chi khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có rất nhiều, Hồ Nhược Vân thúc đẩy đầu óc, đem chính mình tất cả nhìn thấy, nghe được, phân tích, từng giờ từng phút viết xuống tới, chúng ta có lẽ không thành được cao võ, nhưng cao võ học viện học sinh. Nhưng đều là có chúng ta dạng này trường học chuyển vận nhân tài đi qua. Chúng ta cố gắng làm đến. Chúng ta chỗ chuyển vận nhân tài. Đều là ưu tú nhất. Cho dù võ lực có chút không kịp. Nhưng là nhân cách phẩm tính. Nhất định phải tốt nhất chi thừa. Lão hiệu trưởng tâm nguyện có thể nói nhận thức chính xác. Chúng ta có lẽ làm không được lão hiệu trưởng tốt như vậy. Nhưng có thể đem cố gắng hóa thành từng giờ từng phút thành quả. Từng bước tạo dựng viên mãn, tạo dựng hoàn mỹ, phương án như sau, chấm ngoặc kép, nàng từ sáng sớm liền bắt đầu viết, viết một ngày, mệt mỏi liền dừng lại, nghỉ ngơi một chút, hoặc là đến cửa sổ nhìn ra xa, trầm tư, sau đó lại tiếp lấy viết, một mực đến trong bụng ục ục vang, cảm giác đã đói bụng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy sắc trời cũng đã tối xuống, lúc này mới dừng tay. Linh nghĩ mới hơi thở, cảnh giác tỏa ra, tức thời cảm thấy bên cạnh khác thường, đã thấy tổ long cao võ Đinh Tú Lan lão sư ngay tại bên người nàng. Nhìn xem Hồ Nhược Vân con mắt, tràn đầy kính nể, tôn kính, Đinh lão sư, ngài đến đây lúc nào? Hồ Nhược Vân có chút chấn kinh, ta làm sao một chút cũng không có phát hiện, ta tới không sai biệt lắm có một ngày. Đinh Tú Lan, tán thán nói. Ta là dòng dã nhìn xem ngươi viết một ngày. Hồ lão sư chi ghi chép. quả nhiên chữ chữ châu ngọc, nhìn xa trông rộng, tâm tư kín đáo, tài hoa hơn người đều không đủ lấy hình dung ngài chi vạn nhất. Đinh lão sư khen ngợi, Hồ Nhược Vân được khen thưởng đến có chút ngượng ngùng, một chút cũng không có khích lệ. Đinh Tú Lan ánh mắt sáng rực, Hồ lão sư, ngài dạng này mới được xưng tụng là chân chính đến lão sư. Giáo thư dục nhân, làm gương sáng cho người khác, đáng giá tất cả chúng ta tôn kính. Nàng trầm ngâm một lát, nói, Hồ lão sư, không biết ngài có hứng thú hay không? Đến chúng ta Thượng Kinh Tổ Long cao võ đến. Ta tin tưởng, lấy ngài nhân tài như vậy, nếu là đến Tổ Long, khẳng định có thể phát huy càng lớn tác dụng, tốt hơn giáo dục anh tài. Hồ Nhược Vân bật cười, Đinh lão sư quá khen rồi, để cho ta như thế một cái bị phế nhiều năm, mới vừa vặn một lần nữa cất bước người tiến đến Tổ Long cao võ làm lão sư. Ha ha, ta chỗ nào đúng quy cách? Không, ngài đúng quy cách. Ngài so bất cứ người nào đều đúng quy cách. Đinh Tú Lan chăm chú trịnh trọng nói, Hồ lão sư, ta nói vậy chính là thành tâm mời, tuyệt không phải dối trá khách sáo. Không, Hồ Nhược Vân kiên định lắc đầu cự tuyệt, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Ta đã đáp ứng lão hiệu trưởng, muốn đem Phượng Hoàng thành cấp 2 xem trọng. Đáng tiếc, Đinh Tú Lan thỉnh cầu nói, Hồ lão sư, ngài đã viết xong những này, có thể hay không để cho ta phục nhớ một phần mang về? Hồ Nhược Vân do dự một chút, nói, chỉ cần Đinh lão sư không chê, từ không gì không thể. Đinh Tú Lan như nhặt được chí bảo, đa tạ Hồ lão sư, đi, ta mời ngươi ra ngoài ăn cơm. Vậy làm sao có ý tốt? Nhất định, được, Đinh Tú Lan đi trước sao chép. Sau đó hai người tìm một cái thanh u tiểu điếm, nghe chậm rãi nhạc nhẹ, lẳng lặng nói chuyện phiếm, lẫn nhau đều cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu, thư thái, cũng không biết tiểu đa bọn hắn hiện tại chạy đến đâu đi chơi. Ăn một hồi, mắt thấy màn đêm buông xuống, Hồ Nhược Vân không khỏi bắt đầu lo lắng học sinh của mình bọn họ. Bọn hắn ngươi cũng không cần quan tâm. Đinh Tú Lan cười nói, hiện tại, mấy hài tử kia thế nhưng là các đại cao võ trong mắt cục cưng quý giá. Hôm nay mới vừa ra khỏi cửa liền ngoài sáng trong tối hơn 10 vị cao võ lão sư đi theo bảo hộ. Làm sao lại để bọn hắn xảy ra vấn đề đâu? Hồ Nhược Vân hé miệng cười một tiếng. Ta chính là bởi vì cái này mới yên tâm không có ra ngoài. Vừa rồi cũng bất quá là thấy sắc trời đã muộn, mới nhịn không được lải nhải vài câu. Đinh Tú Lan cười cười, nói, Hồ lão sư, ta có một chuyện muốn nhờ. Hồ Nhược Vân nụ cười nhàn nhạt, ngài muốn giải tà tiểu đa đứa nhỏ này. Đinh Tú Lan liên tục gật đầu, đây cũng là không có gì không thể. Hồ Nhược Vân nhẹ nhàng thở dài, tiểu đa đứa nhỏ này, lại là cái số khổ hài tử. Chấm ngoặc kép, lời này muốn làm sao nói. Đinh Tú Lan nhất thời hứng thú. Đinh Tú Lan chính là cao võ lão sư, vô luận thực lực tu vi thân phận bối cảnh, đều người phi thường có thể so sánh, ánh mắt sự sắc bén càng là độc đáo. Lấy nàng đối với tả tiểu đa hiểu rõ, cùng phán đoán suy luận, tả tiểu đa xuất thân lai lịch, cho dù không bằng Lan Băng Nhị, cũng không phải tục lưu, chỉ là từ hắn nắm giữ Côn Lôn đạo môn 3 môn võ học. Còn có nắm giữ hãn thế thần binh cùng tu hành viêm dương chân kinh thần công có thành tựu 3 loại. Mà nói, liền nói tà tiểu đa chính là cái nào đó cổ võ thế gia dốc lòng bồi dưỡng ra đệ tử hạt giống đều. Không gì đáng trách, việc hợp tình hợp lý. Nếu như ta cùng ngài nói, hắn đến bây giờ những thành tựu này, tất cả đều là trong khoảng thời gian ngắn tu thành. Hắn tại nửa năm trước, bất quá là cái võ đồ. Người sẽ có cảm tưởng thế nào? Hồ Nhược Vân cười khổ, tràn đầy lòng chua xót nói. Đứa nhỏ này, những năm này trải qua thật sự là quá khổ. Cái này, làm sao có thể? Đinh Tú Lan kinh hô một tiếng đứng lên. Kìm lòng không được phía dưới thanh âm không khỏi có chút lớn. Dồn làm cho chung quanh vài bàn khách nhân nhao nhao nhìn tới. Đinh Tú Lan vội vàng một lần nữa ngồi xuống. Lặng chờ Hồ Nhược Vân đoạn dưới. Đây là sự thực, nửa điểm không giấu Hoa Trương giả bộ. Hồ Nhược Vân sầu não nói, ngươi nói Tiểu Đa vì cái gì hình như rất sợ ta. Đây không phải là sợ, là kính. Ta từng ngày nhìn xem hắn đi tới, khi đó ta tu vi bị phế, cũng chỉ có thể dạy võ đồ ban, mà Tả Tiểu Đa, tại lớp của ta bên trong, trọn vẹn lưu ban 5 năm. Đinh Tú Lan bị lời nói này cho sợ ngây người. Hiện tại Hoành Không xuất thế uy chấn toàn trường chế bá thi đấu Tả Tiểu Đa. Thế mà trong võ đồ ban trọn vẹn lưu ban 5 năm. Hắn tinh hồn, không biết chuyện gì xảy ra, bị áp chế, vẫn luôn không cách nào đột phá. Tại lưu ban thời gian 5 năm bên trong, hắn bỏ ra so với thường nhân nhiều quá nhiều vất vả. Chấm ngoặc kép, tại Hồ Nhược Vân trong miệng, một cái kiên cường, chịu nhục, không sờn lòng, chính nghĩa, lấy đại cục làm trọng, tôn sư trọng đạo, bảo vệ nhỏ yếu, cố gắng tới cực điểm, hết thảy áp lực đều chính mình khiêng trên mặt lại cười hì hì lơ đễnh. Dạng này một cái Tả Tiểu Đa, như là một bức họa đồng dạng, chậm chậm triển khai, ở trước mặt Đinh Tú Lan, tại cùng hai người cách một cái ngăn cách nhã tọa bên trong. Tiềm Long Cao Võ Triển Tiểu Phi lão sư dựng thẳng lỗ tai, tỉ mỉ nghe, khắp khuôn mặt đầy đều là nghĩ mà sợ chi sắc. Mới vừa nói, nửa năm trước hay là võ đồ thời điểm, hắn cũng kìm lòng không được vỗ xuống bàn. May mắn Đinh Tú Lan bên kia động tĩnh càng nhiều cho che lại đi, nhưng cũng là sợ hãi còn lại. Quả nhiên vẫn là nữ nhân cùng nữ nhân lại càng dễ rút ngắn khoảng cách lời nói khách sáo. May mắn ta kịp thời phát hiện đi theo ra ngoài. Ta hôm nay một bước này thế nhưng là đi được đúng rồi. Nghĩ không ra Tả Tiểu Đa đứa nhỏ này đúng là như thế không dễ dàng. Thật là một cái hạt giống tốt. Hảo hài tử, có này lịch luyện, tâm cảnh độ cao, chính là hơn xa cùng thế hệ, không gì sánh được. Chấm ngoặc kép, Triển Tiểu Phi trong lòng trầm tư, lại càng thêm cẩn thận, không phát ra nửa điểm thanh âm tới. Đinh Tú Lan đến đây tìm Hồ Nhược Vân tìm hiểu tình huống, nhưng nói là tìm đúng người, nhưng cũng có thể nói là tìm nhầm người. Cái gọi là tìm đúng người, chính là trên thế giới này, hiếm người có thể so với Hồ Nhược Vân hiểu rõ hơn Tả Tiểu Đa. Thậm chí Tả Trường Lộ Ngô Vũ Đình Tả Tiểu Niệm, ở phương diện này cũng không bằng Hồ Nhược Vân hiểu nhiều. Tại Hồ Nhược Vân nơi này, có thể giải được một cái toàn diện tới cực điểm, hoàn chỉnh tới cực điểm Tả Tiểu Đa. Nhưng là nói đây là tìm nhầm người, lại là bởi vì, người tại Hồ Nhược Vân nơi này giải được, chính là một cái hoàn toàn không có khuyết điểm, cơ hồ liền như là một cái thánh nhân một dạng Tả Tiểu Đa. Đây đối với Tả Tiểu Đa người như vậy tới nói, từ Hồ Nhược Vân nơi này giải hắn, thế nhưng là từ đầu đến đuôi, triệt triệt để hoàn toàn trái ngược. Hồ Nhược Vân trong miệng Tả Tiểu Đa cùng chân chính Tả Tiểu Đa, căn bản chính là không liên quan nhau. Hết lần này tới lần khác Hồ Nhược Vân tất cả nói, tất cả đều là xuất từ nội tâm, phát ra từ đáy lòng. Bởi vì trong mắt của nàng, Tả Tiểu Đa chính là như thế một cái hoàn mỹ hảo hài tử. Hoàn toàn tìm không thấy nửa phần khuyết điểm, nửa điểm không đủ. Đây chính là Hồ Nhược Vân trong mắt, đáy lòng sự thật, thế giới duy nhất, thiên hạ đệ nhất, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, tuyệt đối hảo hài tử. Chính là Tả Tiểu Đa, chính là nghịch ngợm một chút, nhưng, đó là khuyết điểm a, đó là ưu điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.